Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 60, bổn điện về sau không muốn nhìn thấy ngươi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nếu Lạc Hoài An nói ở mặt trên là ám chỉ tư thế nào đó. Tạ Ngu còn cảm thấy có thể lý giải. Nhưng từ cặp mắt kia của Mỹ thiếu niên ngầm có quang mang thủy kỳ quái. Hơn nữa vật thể nào đó đang nóng lòng muốn thử đứng lên. Không nghĩ tới Lạc Hoài An y mà lại muốn phản công. Tạ Ngu tim phổi ngạnh sinh sinh mà bị tức giận đến độn đau khó nhịn. Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Ngay cả tiệt thế thụ Lạc Hoài An cũng muốn áp hắn. Đối với Tạ Ngu mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hệ thống. Người xác định mấy vị dược này là đem người làm thành lô đỉnh. Chứ không phải là cơn khát khó nhịn mà muốn bị thao đúng không? Tạ Ngu thực mau ý thức tới vấn đề này. Hệ thống trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng nói, ký chủ. Phải đem 4 vị dược này đều dùng hết mới có thể hoàn toàn trở thành lô đỉnh cầu hoan. Nếu chỉ là dùng 1 hoặc 2 vị dược trong đó. Thiếu một cái gì cũng chỉ có công hiệu mị dược đến nỗi là có cảm giác mặt trước hay là có cảm giác mặt sau. Cũng tùy người mà khác nhau. Tạ Ngu mắng mẹ kiếp một tiếng, các ngươi này cũng quá hố. Đoạn tu hàn còn chưa tính. Lạc Hoài An y là thụ A, môi hồng răng trắng. Thần kiều thể nhuyễn thụ A. Hệ thống nói, có lẽ là bởi vì ký chủ ngài còn thụ hơn. Tạ Ngu, ngươi đánh giám. Lão tử là công. Cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Tạ Ngu lập tức sửa miệng, bất công thụ. Lão tử là thẳng, thẳng gân, phải không? Cực kỳ có lệ ứng hòa một tiếng. Tạ Ngu đầy đầu hắc tuyến. Quát ta không trông cậy vào ngươi cái gì. Ít nhất có thể để ta cử động. Có sức lực phản kháng cũng có thể chứ, chuyện này. Ngoài quyền hạn của ta, ta đi trước xin chỉ thị một chút. Hệ thống ném xuống những lời này liền trực tiếp phán. Chỉ để lại Tạ Ngu cùng vai chính thụ đang kỳ động dục ở chung một phòng. Liền mau gạo nấu thành cơm. Lạc Hoài An sau nhiều lần thử. Phát hiện Tạ Ngu trạng thái nửa người dưới tê liệt. Khả năng không có cách nào duy trì sự hùng hổ. Kỳ thật y cũng không để ý ở mặt trên hay là mặt dưới. Chỉ cần là Tạ Ngu thích. Kêu y làm cái gì cũng có thể. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Chờ sau khi thân thể Tạ Ngu khôi phục, liền sẽ bởi vì y hôm nay lớn mật một phen sẽ trốn tránh y, y có khả năng sẽ không còn được gặp lại Tạ tiền bối. Nếu thật là như vậy, Lạc Hoài An cảm thấy y đến chết cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Mối tình đầu ngây thơ của y không nên lấy phương thức như vậy mà kết thúc. Nếu sự tình phát sinh về sau, Tạ tiền bối muốn giết y cho hả giận. Vậy cũng không quan hệ. Làm y cả đời này đều sống bên trong cô tịch cùng tiếc nuối. So với chết còn thống khổ hơn 1000 lần. 1000000 lần. Vì thế, Lạc Hoài An mang theo quyết tuyệt không có đường rút lui. Chậm rãi để sát vào mặt Tạ Ngu. Khi y miễn cưỡng trong bóng đêm có thể thấy rõ dung nhan diễm lệ kia. Chỉ cảm thấy hầu kết vừa động. Trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một loại cảm giác khó có thể hình dung. Tầm mắt Tạ tiền bối không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm phía trước. Lại một chút cũng không ảnh hưởng đến đồng tử xinh đẹp tựa như vực sâu tràn ngập ẩn số. Dụ hoặc không rõ sâu cạn khiến người ta không ngừng mà muốn thăm dò cùng tiến vào. Trừ bỏ con ngươi, còn có cánh môi hơi mỏng kia thoạt nhìn mềm mại ôn nhuận. Có thể là bởi vì chất lỏng quỷ đằng làm nó tê dại. Nhẹ nhàng mà khẽ nhếch, đang như có như không mà đem lý trí cuối cùng của y phá hủy. Lạc Hoài An từ lúc bắt đầu liền biết Tạ Ngu giống như hồng mai giữa tiết lạnh trời đông sừng sững không ngã. Một thân ngạo cốt, bề ngoài lại diễm mỹ như vậy. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn bẻ hết cành cây của Tạ Ngu. Mang đến nơi không có người hảo hảo mà giấu đi. Chỉ có một người là y có thể nhìn đến. Lạc Hoài An cũng không hiểu biết quan hệ nam nam. Cũng không biết cụ thể nên làm cái gì. chỉ là bản năng muốn lột áo trên người Tạ Ngu ra. Sau đó chậm rãi tới gần. Tạ tiền bối, An Nhi không biết làm. Nếu khiến ngươi đau thì làm sao bây giờ? Mỹ thiếu niên nghẹn ngào mà rớt xuống một giọt nước mắt. Tạ Ngu đã vô lực lại nói chút cái gì. Ngắn gọn một câu biểu đạt nội tâm bi phẫn cùng bất đắc dĩ của hắn. Cút, từ trên người bổn điện cút xuống đi. Hắn đã thử điều động thần kinh toàn thân. Một cái ngón tay nhỏ cũng khống chế không được. Tạ Ngu có thể cảm nhận được thân thể kiều mềm của Lạc Hoè An nhìn như không hề có mục đích. Nhưng tâm cơ thâm trầm mà ở bộ vị mẫn cảm của hắn cọ sát. Một ngụm lão huyết dừng ở yết hầu. Nếu hôm nay thật sự bị Lạc Hoè An đem thượng, vậy tự bảo kim đan đi. Dù sao hắn cũng không muốn sống nữa. Trên thân Lạc Hoè An hương khí càng thêm nồng đậm. Rên gì cũng càng ngày càng trầm mê. Khi muốn lập tức hôn lấy môi Tạ Ngu, đại địa đột nhiên mãnh liệt mà rung chấn. Bên tai đồng thời phát ra thanh âm ầm vang chấn động. Từ cửa động nơi bọn họ rơi xuống bỗng nhiên rớt xuống vài khối đá vụn. Tuy rằng không đến mức khiến bọn họ toàn bộ bị đè ở phía dưới. Nhưng đập đến đỉnh đầu cũng là thương tổn chí mạng. Lạc Hoè An sắc mặt biến đổi. Cũng bất chấp thân thể khó chịu. Gắt gao mà ôm lấy Tạ Ngu. Thay hắn chặn đá vụn. Tạ tiền bối. An Nhi sẽ không làm ngươi bị thương. Tạ Ngu nội tâm không hề gợn sóng. Hắn thà tình nguyện bị cục đá kia đem hắn đập chết. Cũng không muốn bị bắt tiếp thu hiện thực bi thảm mà hắn đang gánh chịu. Khi đá vụn đồng thời rơi xuống. Bên ngoài cũng chiếu vào một bó ánh sáng chói mắt. Chiếu sáng nơi bọn họ đang ở. Nơi này trừ bỏ mặt đất hơi bằng phẳng một chút. Nơi khác đều hiện ra nửa vòng hình tròn. Bao gồm đỉnh đầu cùng vách tường. Sau khi kịch liệt lay động. Không gian chật chội bởi vì vách tường sụp xuống trở nên rộng mở rất nhiều. Nhưng vẫn là không có đường có thể đi ra ngoài. Chấm. Mà nhưng vào lúc này cửa động đột nhiên rơi xuống một cái bóng quen thuộc. Lạc. Hoè. An. Theo một tiếng tức giận nghiến răng gào giống, Tạ Ngu cảm giác được trọng vật trên thân thể rốt cuộc biến nhẹ. Chỉ cần từ ngữ khí tức giận đến tận cùng kia, liền không khó đoán ra chủ nhân thanh âm là Đoạn Tu Hàn. Tạ Ngu chưa từng có giống như bây giờ chờ đợi Đoạn Tu Hàn tới. Đem hắn giải cứu từ bên trong nước lửa, trong lòng như là nổi lên một chút cảm xúc xa lạ tới cực điểm. Chóp mũi khó hiểu mà lên men. Cốt truyện chuyển biến thật lớn đem hắn lăn lộn muốn chết. Nhưng rồi hắn lại lọt vào yên lặng ngay khoảnh khắc Đoạn Tu Hàn xuất hiện. Tạ Ngu khóe mắt đỏ lên chảy xuống một giọt chất lỏng trong suốt. Môi hơi hơi làm ra một cái khẩu hình. A Hàn. Nhưng hắn vẫn là không có kêu ra tiếng. Cho tới nay. Hắn ở trước mặt Đoạn Tu Hàn đều là một bộ dáng cao cao tại thượng. Mà hiện tại bộ dáng của hắn quá chật vật, yếu đuối lại vô năng. Chấm, hắn quá cao ngạo không muốn khiến Đoạn Tu Hàn nhìn đến mặt yếu ớt của chính mình như vậy. Tạ Ngu như cũ không động đậy, nhưng cổ hơi có thể xoay chuyển một cái góc độ. Thanh y thiếu niên quần áo bất chỉnh gầy yếu bị Đoạn Tu Hàn ném ở góc. Ngay sau đó chính là bị hung hăng bóp lấy cổ, phát ra âm thanh nghẹn ngào thống khổ. Đoạn Tu Hàn khi nhìn đến Lạc Hoè An nửa thân trần xương quai xanh, còn liễm diễm ửng hồng, liền cả người bắt đầu phát run. Chấm, hắn hốc mắt đỏ đậm như là bạn lữ gặp được nguy hiểm khi mãnh thú phản kích. Không chịu khống chế mà buộc chặt sức lực ngón tay. Từ khi Tạ Ngu chúng độc quỷ đằng, rồi hắn lại đến bổ quỷ đằng ra tiến vào. Qua suốt thời gian hai nén nhang, Lạc Hoè An cư nhiên muốn thừa dịp sư tôn không thể động xuống tay. Thật sự là đê tiện vô sỉ. Y chạm vào nơi nào của sư tôn, là tay, hay là môi, hay là nơi nào y cũng chưa có chạm qua. Hắn là sư tôn ta. Đoạn Tu Hàn ánh mắt tàn nhẫn đảo qua Lạc Hoè An hơi thở thoi thóp. Không ai có thể đem hắn từ bên người ta cướp đi. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Lạc khỏe an gian nan mà hô hấp. Nước mắt nơi khóe mắt nửa rớt không xong. Trong mắt toàn là thủy quang sợ hãi. Y có thể cảm giác được. Đoạn Tu Hàn là thật sự muốn giết y. Đoạn Tu Hàn. Tạ Ngu cuối cùng vẫn là suy yếu mà kêu ra tiếng. Lúc này mới đem Đoạn Tu Hàn từ bên cạnh điên cuồng kéo lại. Hắn nếu không ngăn cản, Đoạn Tu Hàn rất có khả năng liền đem vai chính giết chết. Vậy cũng không phải là kết quả hắn muốn nhìn thấy. Đoạn Tu Hàn nghe thấy Tạ Ngu kêu gọi. Đột nhiên quay đầu thu tay lại trở lại bên người Tạ Ngu. Lạc Hoài An sau khi được cứu trợ, dựa vào tường lạnh băng trên đất dồn dập mà thở dốc. Ho khan, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bóng dáng Đoạn Tu Hàn. Mà Đoạn Tu Hàn chỉ nhìn người nằm trên mặt đất liếc mắt một cái. Liền nắm chặt quyền, giọng nói như là có thứ gì muốn phun trào mà ra. Ánh sáng từ cửa động quang vô tình chiếu lên trên người Tạ Ngu. Y phục màu đỏ của hắn bị xé toạc. Có thể nhìn thấy xương quai xanh kia trắng nõn tinh xảo nhiễm phấn hồng mất tự nhiên. Kéo dài tới vòng eo nhìn không thấy. Không chỉ có như thế. Đoạn Tu Hàn cũng thấy rõ nốt ruồi của Tạ Ngu dưới vầng sáng đang phản quang. Đồng tử màu hổ phách có một tia hoảng loạn. Nhưng khi nhìn thấy hắn lại rất bình tĩnh. Đoạn Tu Hàn ngơ ngẩn. Cũng không biết là bị sư tôn lúc này không hề có sức phản kháng làm kinh diễm. Hay là ý thức được một sự thật. Đó chính là sư tôn. Hắn đang chờ mong chính mình. Hoặc là nói, sư tôn khi lâm vào nguy hiểm, người muốn nhìn thấy nhất chính là hắn. Nhận ra được điều này khiến Đoạn Tu Hàn thực vui sướng. Như là khai quật được bảo tàng mà trước đây không có chú ý tới. Tạ Ngu thấy Đoạn Tu Hàn lúc này còn ngu ngốc nhìn hắn chằm chằm. Còn người lạnh lẽo sau hiện lên tức giận. Còn không thay bổn điện vận công. Đoạn Tu Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần. Nửa quỳ ở bên người Tạ Ngu. Dùng quần áo che lại da thịt khiến người miên man bất định kia. Sau đó đem thân thể mềm ấm ôm vào trong ngực. Ấp úng nói một tiếng. Vâng, sư tôn, đồ nhi đã tới chậm. Cảm giác được một bàn tay lại lần nữa theo thói quen mà tính phủ lên eo hắn. Tạ Ngu mặt đều đen. Hắn liền biết sói con Đoạn Tu Hàn này không phải cái đèn cạn dầu. Thật đúng là cứu một ăn bớt hai không lầm a. Tạ Ngu trừng mắt Đoạn Tu Hàn cắn răng nói. Đoạn Tu Hàn, người chú ý đúng mực. Đoạn Tu Hàn đã thông minh lên không ít. Biết cái gì là chuyển biến tốt liền tiếp thu. Hắn đem ma khí truyền vào trong cơ thể Tạ Ngu. Chậm rãi đem độc tố quỷ đằng thông qua mồ hôi bài xuất đi. Không bao lâu Tạ Ngu một thân mồ hôi đầm đìa mà sụi lơ ở trong lòng ngực Đoạn Tu Hàn. Tuy rằng độc tố bị bài xuất đi, nhưng thân thể không khôi phục nhanh như vậy được. Tạ Ngu sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Khi mồ hôi trên trán nóng chảy xuống hai thái dương dính ướt tóc dài màu đen. Nguyên bản bề ngoài đã trương dương lúc này lại nhiều vài phần nhu hòa cùng mềm mại. Sư tôn, hiện tại cảm thấy thế nào? Đoạn Tu Hàn vội vàng hỏi. Tạ Ngu kiên định nói. Không có việc gì, người trước buông ra đã. Đoạn Tu Hàn tiếp tục vẻ mặt lo lắng. Như vậy sao được? Sư tôn vẫn là trước dựa vào trên vai đồ nhi nghỉ ngơi một lát đi. Tạ Ngu dựng lông. Không cần. Đoạn Tu Hàn tự động mà xem nhẹ hai chữ của Tạ Ngu. Vui vui vẻ vẻ mà đem sư tôn ôm vào trong lòng ngực. Tham lam mà ngửi hương khí hoa anh túc mà hắn thích. Lạc Hoài An sau khi khôi phục lại. Trơ mắt mà nhìn Tạ Ngu lại lần nữa rơi xuống bên người khác. Trong lòng thất vọng cùng đau xót khó giải thích, y biết chính mình căn bản không phải là đối thủ Đoạn Tu Hàn. Mà Tạ tiền bối đối với Đoạn Tu Hàn dung túng cùng điểm mấu chốt đang từng bước một mà hạ thấp. Một ngày nào đó, Đoạn Tu Hàn sẽ đem Tạ tiền bối chặt chẽ mà nắm vào lòng bàn tay. Thân thể khô nóng không chỉ có không biến mất, ngược lại càng thêm khó có thể khống chế. Lạc Hoài An cảm giác toàn bộ thân thể như là bị ném vào bếp lò đốt cháy. thống khổ mà khó nhịn. Nhưng vào lúc này, trước mặt y lại lăn tới một cái bình sứ. Ăn nó đi, người sẽ không khó chịu nữa. Là thanh âm nhàn nhạt của Tạ Ngu. Lạc Hoài An ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Ngu. Phát hiện Tạ Ngu đã khôi phục không sai biệt lắm. Đi đến trước mặt hắn ánh mắt đạm mạc. Tạ tiền bối. Ta không phải cố ý. Lạc Hoài An bỏ qua muốn đi ôm chân Tạ Ngu. Lại bị Đoạn Tu Hàn lại lần nữa sốc lên. Mỹ thiếu niên trong lòng còn mang một tia hy vọng. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà đối Tạ Ngu nói. Đừng đuổi ta đi được không? Thật lâu sau, Tạ Ngu thanh âm bình đạm không có bất luận thổn thức gì mà nói. Người đi đi, bổn điện về sau đều không muốn nhìn thấy người, cách chương.